Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 05, đệ nhất trưởng /// kháng long hữu hối. Tần Xương tức giận, dù là đối phương là linh luân cảnh cao thủ, cao hơn hắn một cái cấp bậc, nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định buông tha đối phương. Muốn chết, chỉ bằng ngươi, tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Gầy gò nam tử không nói nhảm nữa. Hắn nhảy lên thật cao, một bước giống như lên trời chi tư. Lăng không vung động, trong tay lóe ra băng lãnh hàn mang, lưỡi dao sắc bén. Kiếm khí tung hoành ở giữa, thân hình của hắn cũng theo rơi xuống, hung hăng chém về phía Tần Xương. Hừ, hàng long thập bát trưởng, đệ nhất trưởng, kháng long hữu hối. Đối mặt khí thế to lớn đột kích gầy gò nam tử, Tần Xương đúng là chưa dự định tránh lui, mà chính là lựa chọn thi triển hàng long thập bát trưởng bên trong thức thứ nhất. Nỗ lực cứng đối cứng, chỉ thấy Tần Xương tay phải hoa tròn, tay trái hơi cong, chân trái hướng về sau xê dịch nửa thước, thể nội linh khí mãnh liệt mà động, đều quán trú tại cái kia trên tay phải. Ngao, mơ hồ trong đó, một đạo rất nhỏ long ngâm tự Tần Xương cánh tay bên trong truyền ra. Đạo này long ngâm, quả thực đem gầy gò nam tử giật nảy mình, có thể tên đã trên dây không phát không được. Hắn không cách nào tránh lui, chỉ có thể cắn răng, huy kiếm xuống, đi chết. Long ngâm lên, trưởng ấn hiện, một đạo bàn long ảnh hình dáng trưởng phong đột nhiên tự Tần Xương trong tay đánh ra. Trưởng gió lướt qua, tất cả không có ngoại lệ nhấc lên từng đạo lạnh thấu xương cương phong luồng khí xoáy. Ầm, nhất trưởng hung hăng đập vào kiếm nhận phía trên, chỉ nghe keng một tiếng. Trường kiếm đúng là tại lúc này vỡ vụn, bị bổ thành mấy khúc, mà cái kia trưởng phong tình thế không giảm, đánh vào gầy gò nam tử lồng ngực. Ngươi, ngươi, vì sao lại, chấm ngoặc kép, trưởng phong xuyên qua gầy gò nam tử thân thể, cái sau nội phủ đều phá nát, ầm vang ngã xuống đất, hắn co quắp ngã xuống đất, tay run run, chỉ lên trước mặt lạnh lùng thiếu niên, nỗ lực phát ra sau cùng nghi vấn. Đáng tiếc, lời nói chưa từng nói xong, hắn liền hai mắt trợn trắng. Như vậy thân vẫn, chúc mừng ký chủ đánh giết Triệu Lãng. Linh luân tiền ký, thu hoạch được 300 kinh nghiệm, 300 lượng bạc, 100 điểm linh khí, tẩy linh đan một khỏa. Nhìn lấy hoàn toàn đều chết hết Triệu Lãng, Tần Xương sững sờ ngay tại chỗ. Đây là hắn lần thứ nhất giết người. Vô luận kiếp trước, vẫn là kiếp này. Một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy chết ở trước mặt mình, hắn lại cảm giác được chính mình trong nội tâm không có nửa điểm thương hại. Ngược lại có loại thoải mái chi ý, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đối với Tần Xương chém giết gầy gò nam tử, cái kia hấp hối nam nhân mập thấy rõ ràng. Lần này, thiếu niên là đường đường chân chính đem linh luân cảnh võ giả đánh bại. Cái kia đạo kinh khủng trưởng phong, dù là cách nhau mấy trượng, hắn cũng có thể cảm giác được trong đó khủng bố uy thế. Làm sao có thể, tiểu tử này rõ ràng chỉ là một giới phế vật, làm sao lại đột nhiên nắm giữ có thể chém giết linh luân võ giả thực lực. Có lẽ, linh luân cảnh võ giả tại Vân Lê Thành tính không được quá mạnh. Nhưng đối một cái chỉ có tôi thể tiền kỳ thiếu niên mà nói, lại là có thể so với tuyệt thế cường giả giống như tồn tại. Nhưng hôm nay, cái kia chưa bao giờ bị bọn họ nhìn tới thiếu niên, vậy mà người mang đủ để diệt giết thực lực của bọn hắn. Loại này chuyển biến cực lớn, để hắn khó có thể tiếp thu được. Đến ngươi, nhặt lên gầy gò nam tử mất đi trường kiếm. Đây chỉ là một loại tương đối lưỡi kiếm sắc bén, liền linh khí cũng không tính. Thế nhưng là, cũng đủ để phá vỡ đồng dạng linh luân cảnh võ giả phòng ngự. Ngươi chấm ngoặc kép, nam nhân mập đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn đã là phế nhân, lại cũng trốn không thoát thiếu niên ma trưởng. Chờ một chút, ta nói cho ngươi, là ai muốn giết chết ngươi. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tại tử vong trước mặt, nam nhân mập chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Cầu xin tha thứ, người nào muốn giết ta. Ha ha, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Liễu Thiên Phong muốn động ta không phải chuyện một ngày hai ngày. Bây giờ cái kia Liễu Như Yên thân là Sơn Hải Lầu đệ tử thân truyền. Có ta như thế một cái gọi là vị hôn phu tại. Tất nhiên là một kiện mất mặt sự tình. Liễu Như Yên không muốn động thủ. Cái kia Liễu Thiên Phong cũng chỉ có thể đại lao. Ta cái này giải thích. Đúng không? Nghe Tần Sương chậm chậm tán gẫu tới ngữ. Nam nhân mập lại một lần nữa bị trước mặt thiếu niên kinh sợ. Ngày bình thường mềm yếu đến nỗi ngay cả trong phủ nội vụ đều không muốn tiếp nhận thiếu niên. Khi nào biến đến như vậy cơ trí rồi? Hắn nắm giữ đủ để chiến thắng linh luân cảnh võ giả thực lực. Lại một mực giả bộ như mềm yếu bộ dáng. Chẳng lẽ, đây hết thảy, đều là hắn lòng dạ. Nếu thật như thế, cái kia Tần Sương, cũng quá kinh khủng một chút đi. Hơn 10 năm đùa cợt, ức hiếp, hắn là như thế nào nhẫn tới. Tại nam nhân mập xem ra, nếu là không có chuyện hôm nay, thiếu niên này chỉ sợ còn không chừng nhẫn tới khi nào. Tần Sương tự nhiên không có khả năng biết béo trong lòng nam nhân suy nghĩ. Hắn thấy đối phương không lời nào để nói. Nhàn nhạt lắc đầu, tay nâng kiếm rơi. Nam nhân mập như vậy máu tươi tại chỗ. Chúc mừng ký chủ đánh giết Ôn Kình. Linh luân tiền ký, thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 100 điểm linh khí, 300 lượng bạc, thẳng đến đánh chết nam nhân mập về sau. Tần Sương mới rốt cục có thời gian mở ra thuộc tính của mình mặt bảng. Làm nhìn lấy giao diện thuộc tính phía trên từng đạo thuộc tính lúc. Khóe miệng của hắn không tự chủ hơi hơi dương lên. Nhấc lên một cái chờ mong độ cong. Thật không biết, làm đẳng cấp tăng lên tới 3-40 cấp thời điểm. Sẽ là như thế nào một cảnh giới? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.